Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 774, Tiểu Thiên Lộ. Đế Tông truyền thuyết, sư phụ, cái gì là Tiểu Thiên Lộ? Hứa Dương hỏi, Lạc Bạch Thủy bình phục một hồi tâm tình kích động, tổ chức một hồi ngôn ngữ, rồi mới nói, ngoan đồ nhi, Tiểu Thiên Lộ, đó là một cái trong truyền thuyết con đường. Dẫn tới một truyền thuyết địa phương. Chỗ đó, tập hợp toàn bộ thiên huyền đại lục. Tất cả thanh niên tuấn kiệt, có thể từ nhỏ thiên lộ bên trong đi ra người. Thành tựu tương lai đều sẽ phải không có thể lường được. Không thể đo đếm. Hứa Dương nháy mắt một cái. Lạc Bạch Thủy là pháp tượng cảnh giới. Hắn đều cho rằng thành tựu không thể lường được. Chẳng lẽ là thuế phàm cảnh giới? Thế tôn cấp độ. Thậm chí là vô lượng cảnh giới. Thánh nhân chính quả. Thật sự có như thế một chỗ. Tại sao ta chưa từng nghe nói? Hứa Dương nói rằng. Tiểu Thiên Lộ cũng không ổn định. Nó cũng không ở Doanh Châu trong phạm vi. Lạc Bạch Thủy hưng phấn tâm tình. Dần dần bình ổn lại. Hắn do dự con mắt nhìn chằm chằm Hải Hoàng. Bệ hạ. Người bây giờ nhấc lên Tiểu Thiên Lộ. Rốt cuộc là cái gì dụng ý? Nếu như có thể lấy một Tiểu Thiên Lộ tiêu chuẩn làm đánh đổi. Cái kia không thể chê. Chúng ta thành giao. Sư phụ, làm sao nhanh như vậy liền bàn xong xuôi. Hứa Dương trợn to mắt. Này Tiểu Thiên Lộ tiêu chuẩn. Thật sự quý giá như vậy. Hải Hoàng, Hải Vô Nhai hai người cười ha ha. Hải Vô Nhai nói rằng. Tiểu tử, đừng đang ở phúc bên trong không biết phúc. Sư phụ ngươi là vì ngươi. Mới đáp ứng thống khoái như vậy. Tiểu Thiên Lộ tiêu chuẩn. Là cho thanh niên tuấn kiệt. Ngươi hiểu không? Hứa Dương bừng tỉnh. Lập tức đối với Lạc Bạch Thủy nói. Sư phụ. Ngươi đây sẽ không đúng rồi. Đệ tử thành tựu tương lai. Chắc chắn sẽ không so với ngài kém a. Ngài còn phí sức làm gì tư. Phải cho đệ tử tìm cơ hội. Ngốc. Lạc Bạch Thủy chỉ tiếc mài sắt không nên kim. Tiểu tử ngươi. Nhìn ngươi này điểm tầm mắt, Doanh Châu mới bay lớn, hơn nữa còn là thiên huyền đại lục hẻo lánh nơi. Huyền hoàng nhân vật ở chỗ này đều xem như là đỉnh cao cao thủ. Chỉ cần ngươi đang ở đây Tiểu Thiên Lộ bộc lộ tài năng, tương lai thì có khả năng đứng toàn bộ thiên huyền đại lục. Thế giới đỉnh cao nhất, thậm chí vấn đỉnh tiên lộ, cũng không ở nói dưới. Đây là bao nhiêu huyền giả cướp bể đầu đều không giành được cơ hội. Ngươi lại không để ý chút nào. Ạch, chẳng lẽ nói, cái khác lục địa trên cao thủ, so với Doanh Châu lợi hại hơn? Hứa Dương hỏi, cũng không tất cả đều là. Hải Hoàng mở miệng, thiên huyền thế giới, tổng cộng chia làm cửu châu. Trong đó, Trung Châu Đại Lục, là rộng lớn nhất một khối đại lục, cường giả như mây, vượt xa còn lại 8 tòa lục địa. Doanh Châu tại đây cửu châu bên trong. Đại khái có thể xếp hạng thứ 7, 8 vị đi, thứ 2 đếm ngược, hoặc là đếm ngược đệ tam. Hứa Dương kinh ngạc, tên này lần là ai đứng hàng? Có cái gì căn cứ sao? Đây là lần trước Tiểu Thiên Lộ xếp hạng, cách hiện nay đã có 33 năm. Hải Hoàng nói rằng, hơn nữa, đây là Đế Tông công bố số liệu, dữ liệu, phi thường quyền uy, Đế Tông. Hứa Dương kinh hãi trong lòng. Rời sông lấp biển, hậu thế Hứa Dương, nghe tông môn sư trưởng đã nói, bọn họ tông môn trước đây, liền gọi làm Đế Tông. Nhìn thấy Hứa Dương vẻ mặt kinh ngạc, Hải Hoàng đẳng nhân còn tưởng rằng hắn không biết Đế Tông. Lạc Bạch Thủy giải thích, ngoan đồ nhi, Đế Tông có thể ghê gớm. Truyền thuyết là huyền thiên thượng đế lưu lại chuyện thừa, cường thịnh cực kỳ, Tiểu Thiên Lộ. Chính là Đế Tông bên trong một đoạn tiên hiền thánh đường. Mỗi 33 năm, Đế Tông đều sẽ mở ra một lần Tiểu Thiên Lộ. Từ thiên huyền thế giới mỗi cái lục địa, chọn lựa kiệt xuất thanh niên tuấn kiệt, gia nhập Đế Tông. Hứa Dương dần dần minh bạch Đế Tông. Tiểu Thiên Lộ hàm nghĩa, hắn rốt cuộc để ý mổ. Tại sao sư phụ vừa nghe đến Tiểu Thiên Lộ tiêu chuẩn, liền quả đoán đánh nhịp, đáp ứng rồi lần này ra tay. Đối với tự thân, Lạc Bạch Thủy bất kể là ngộ đạo môi giới, vẫn là quyền thế địa vị, tất cả đều không hề bị lay động. Thế nhưng đối với đệ tử duy nhất Hứa Dương, vì để cho Hứa Dương có một tiến bộ thời cơ, hắn không chút do dự mà đồng ý ra tay. Có như thế một sư phụ, Hứa Dương cảm thấy may mắn cực kỳ. Đã như vậy, vậy thì cẩn thận nói một chút, thảo phạt xuất vân bạn quân kế hoạch đi. Hải Hoàng cùng Hải Vô Nhai rốt cục thở phào nhẹ nhõm. Đối lập cười nói, chậm đã, này Tiểu Thiên Lộ tiêu chuẩn, bát tự còn không có cong lên đây. Lạc Bạch Thủy là không thấy thỏ không thả chim ưng chủ nhân. Trước tiên cho tiêu chuẩn, bàn lại cái khác, nhìn ngươi dáng dấp như vậy. Hai người bọn ta đại hoàng già, lẽ nào sẽ lại, nhờ vả ngươi thù lao. Hải Vô Nhai nói rằng, sổ nhỏ chuyện làm ăn, tổng thể không chịu nỡ. Lạc Bạch Thủy mở ra tay vẫn như cũ rất kiên quyết. Ngửa đầu nhìn trời, Hải Hoàng lắc đầu cười khổ. Chỉ có thể móc ra một khối trắng loáng nhãn hiệu, đưa cho Lạc Bạch Thủy. Khối này nhãn hiệu chất liệu rất đặc biệt, không phải vàng không phải ngọc, sờ lên lại có một loại lạnh lẽo xúc giác. Nhãn hiệu chính diện, khắc rõ một con thao thiết cự thú pho tượng. Mặt trái nhưng là một nhóm văn tự. Nghịch thiên tu huyền, bách luyện vấn tiên. Hứa Dương lật xem một lần ngọc bài, cảm giác chữ viết cổ điển thê lương, có loại vung kiếm vấn thiên bi trắng cảm giác. Lạc Bạch Thủy sau khi xem, biết tấm bảng này không phải giả mạo. Hắn hài lòng để Hứa Dương thu lại. Hải Vô Lượng, người thật là có bản lĩnh. Tấm bảng này ở Doanh Châu, e sợ chỉ có 10 khối chứ. Ngươi là làm sao làm đến? Hải Hoàng từ tốn nói. Vì khối này nhập môn chi bài, 13 cái gia tộc bị nhổ tận gốc, vì đó tử vong huyền giả vượt qua 2000 người. Lạc Bạch Thủy cười hắc hắc nói, đáng giá, đáng giá, đích thật là đáng giá. Nếu như không phải lời của ngươi, ta có thể sẽ để Hải Vân trong hoàng tộc Thanh Nhi thử một lần. Dù sao hiện nay, Thanh Nhi là ta tộc tài năng xuất chúng nhất niên kỳ thanh người. Hải Hoàng thở dài nói, Hải Đông Thanh, nhớ tới người này, Hứa Dương khẽ động. Hải Đông Thanh bị người bí ẩn bám thân, không biết bây giờ như thế nào. Nhìn dáng dấp, hắn vẫn không có bị vạch trần, có điều có thể che giấu quá Hải Hoàng thấy rõ. Bám thân Hải Đông Thanh người bí ẩn kia quả thật là đáng sợ. Hứa Dương nghĩ được bị Hải Đông Thanh cướp đi 24 khối phẫn nộ phù lục, có cơ hội, hắn nhất định phải đoạt lại. Này liên lụy đến một tên thế tôn chuyện thừa, tuyệt đối không thể coi thường. Có điều cũng tốt, nếu là bị Hải Hoàng phát hiện Hải Đông Thanh đích thực thực thân phận, nhất định phải ra tay chu diệt. Đến thời điểm, phẫn nộ phù lục cũng sẽ bị Hải Hoàng được. Cơ hội của ta liền nhỏ đi rất nhiều. Hứa Dương âm thầm ẩn nhẫn, không có nói ra. Nói vậy Hải Đông Thanh không có mượn Hải Vân Hoàng thất lực lượng đối phó Hứa Dương, cũng là xuất phát từ phương diện này suy tính. Ta cùng với Thanh Vương Tử ở bách tộc cổ chiến trường đúng là có duyên gặp mặt một lần. Không biết hắn hiện tại ở nơi nào, tu vi làm sao? Hứa Dương giả vờ lơ đãng hỏi. Thanh Nhi bây giờ một mực Hải Vân Thượng Quốc các vực rèn luyện. Hải Hoàng hơi mỉm cười nói. Hắn hiển nhiên đối với Hải Đông Thanh hết sức hài lòng. Từ bách tộc cổ chiến trường bên trong đi ra, Thanh Nhi có thu hoạch lớn. 3 tháng trước, cũng đã là huyền tông đỉnh cao tu vi. Quả thực là tiến triển cực nhanh. Hải Hoàng thở dài nói. Tuy rằng không sánh được Hứa Dương tiến bộ phạm vi, nhưng là có thể xưng tụng kinh người. Phải biết tuổi của hắn linh, cùng Hứa Dương giống như vậy. Mới 21 tuổi. 21 tuổi huyền tông đỉnh cao. Xác thực đầy đủ kinh người. Phóng tầm mắt toàn bộ Doanh Châu đại lục, đều là đứng hàng trước nhất. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.